Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 482, như vậy trắng trợn. Yến Sơn Doanh bên trong một phiến đại loạn, phần lớn người thật ra thì cũng không biết phát sinh cái gì. Nhưng là tất cả doanh thủ lãnh đã đang hô hoán bọn họ cầm lên binh khí. Thói quen liền phục tòng mệnh lệnh các binh lính dựa theo yêu cầu tụ tập lại. Chuẩn bị thời điểm xung phong vẫn là mê mang. Bọn họ bắt đầu dựa theo chỉ huy đi về trước sông lên. Dựa theo chỉ huy và phía trước người quyết chiến. Nhưng mà khi bọn hắn mặt đối mặt thời điểm mới biết. Nguyên lai là Yến Sơn Doanh tới giữa giết lẫn nhau. Giáp Hoàng Kim binh lực chiếm ưu. Hơn nữa Tây Ly Tử trong sơn trại lại đốt. Cho nên Tây Ly Tử không kiên trì bao lâu liền thua trận. Mấy ngàn người đi theo hắn giết ra trùng vây chỉ còn lại 600-700. Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể trốn chạy Yến Sơn. Lại tìm chỗ đặt chân. Giáp Hoàng Kim nhìn như đại hoạch toàn thắng. Nhưng mà sơn trại bị đốt không thiếu. Hết mấy trại đều bị lửa lớn đốt thành cho tàn. Binh lực vậy tổn thất hơn ngàn. Êm đẹp một tòa Yến Sơn Doanh. Biến thành như vậy đổ nát hình dáng. Nhưng là Giáp Hoàng Kim không hề phiền muộn. Hắn ngược lại rất vui vẻ. Kiểm kê sau đó, Yến Sơn Doanh binh lực quy mô như cũ có 16.000-17.000 người. Hắn khởi bước, có thể so với lúc trước Ngu Triều Tông cao nhiều. Cái này hơn 10.000 người đội ngũ còn không bao gồm hôm nay ở Đại Châu Quan và Tín Châu Quan chú. Đóng binh lực, vậy hai bên binh lực cộng lại có hơn 30.000. Như vậy tính toán, Yến Sơn Doanh hôm nay tổng kết binh lực kém không nhiều mới có thể có gần 50.000 người. Như cũ thực lực rất mạnh, cho nên Giáp Hoàng Kim tính toán một tí liền giạt rào vui sướng. Từ đó sau đó hắn chính là Yến Sơn Doanh đại đương gia. Cái này đếm vạn hùng binh tất cả thuộc về hắn điều khiển. Có người hướng hắn hiến kế. Nói hiện tại Đại Châu Quan bên kia và Tín Châu Quan bên kia tướng quân cũng không phải là người của hắn, không bằng trước thiết kế người triệu hồi, sau đó giết liền. Giáp Hoàng Kim cuối cùng vẫn là quyết định chờ một chút. Hắn lo lắng hiện tại sơn trại không yên, lại giết người nói, vậy hai nơi biên ải mấy chục ngàn tinh binh cũng không có biện pháp thu hồi lại. Trong bóng đêm, Trang Vô Địch bọn họ ba người nhảy vút mã hướng tiền một đường đi về phía nam. Trang Vô Địch thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn sơn trại phương hướng. Như cụ có thể thấy ánh lửa ánh đỏ bầu trời. Hắn trong ánh mắt loại phức tạp đó. Không người nào có thể hiểu. Ba người một hơi chạy ra ngoài mấy chục dặm. Lúc này mới tìm địa phương thay phiên nghỉ ngơi. Thương Lượng mau sớm chạy về Ký Châu và Lý Sất hội họp. Sáng sớm ngày thứ hai. Lý Sất bọn họ cũng ở đây lên đường. Đêm qua bên trong chỉ nghỉ ngơi không tới 3 tiếng. Bọn họ cứ tiếp tục lên đường. Lý Sất lo lắng chính là Trang Vô Địch sẽ bị người mưu hại. Nhìn bề ngoài không việc gì. Có thể thực thì nội tâm bên trong đã như đau khổ. Cũng may là chỉ có điều này quan đạo. Nếu không, nói không chừng bọn họ hiểu sai mở. Ở Lý Sất bọn họ đi Bắc đi 8 ngày sau. Gặp Trang Vô Địch các người. Thấy Trang Vô Địch như vậy dáng vẻ, Lý Sất ánh mắt ngay tức thì liền đỏ. Mà Trang Vô Địch nghe Ngu Triều Tông cũng chưa chết. Trong nháy mắt ánh mắt vậy đỏ. Yến Sơn Doanh nếu đã đến như vậy bước, chúng ta cầm là được. Lý Sất nói, thà để cho bọn họ làm hại Ngu đại ca tâm huyết. Không bằng chúng ta tới lấy, hắn quay đầu nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Cửu muội, có chuyện trọng yếu giao cho ngươi. Dư Cửu Linh vừa nghe nói chuyện trọng yếu liền trong lòng sợ. Suy nghĩ đừng là lại để cho mình chạy đến Yến Sơn Doanh bên ngoài đi dụ địch đi. Trước mới vừa ở Cao huyện huyện thành bên ngoài. Hắn một đường tiện pháp cầm những cái kia mã tặc đưa ra. Lý Sất bọn họ nhân cơ hội lẻn vào huyện thành. Hắn đoán Lý Sất đại khái là muốn một lần nữa. Để cho hắn đi Yến Sơn Doanh bên ngoài lại tới một đường tiện pháp. Lý Sất bọn họ lại lẻn vào đi vào. Kết quả Lý Sất đối hắn nói đúng để cho hắn hồi Ký Châu. Lý Sất nói, chúng ta liền tạm thời ở chỗ này dừng lại nghỉ ngơi. Ngươi và Trương Ngọc Tu còn có Bành Thập Thất ba người. Mau sớm chạy về Ký Châu. Đến nhà sau đó và mọi người nói rõ ràng. Ký Châu đã không phải là an ổn chỗ ở, để cho mọi người ra khỏi thành. Dư Cửu Linh cũng kinh sợ. Hắn hỏi, hiện tại Ký Châu thành bàn trang nghiêm mật như vậy, như thế nào có thể đi? Lý Sất nói, người nói cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đến khi có người tới đón liền lập tức ra khỏi thành. Tất cả vàng bạc tài vật cũng bỏ vào địa cung. Chỉ mang phải vật, quân nhu quân dụng một mực không mang theo. Dư Cửu Linh vẫn là muốn không rõ ràng. Hắn chân thực không nhịn được lại hỏi nói. Các ngươi hồi tới đón chúng ta. Lý Sất nói. Cửu muội ngươi ngược lại là nghe ta nói hết lời ngươi trở về sau đó gặp Liễu Qua tướng quân. Ta ra Ký Châu trước đã đối hắn từng có giao phó. Hắn biết phải làm sao. Dư Cửu Linh nhưng vẫn là không hiểu. Liễu Qua tay trong ít ỏi ngàn tinh nhuệ không già. Khá vậy ở trong Ký Châu thành à. Như thế nào ra tới. Nhưng xem Lý Sất dáng vẻ trong lòng có dự tính. Hắn đã sớm có chút an bài. Hắn cũng không dám trì hoãn nữa. Và Trương Ngọc Tu còn có Bành Thập Thất ba người lập tức trở lại Ký Châu. Chúng ta đi chỗ nào? Trang Vô Địch hỏi Lý Sất nói. Ở nơi này chờ trước sao? Lý Sất nói. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta muốn đuổi đi biên cương gặp Hạ Hầu. Yến Sơn danh chúng ta có thể lấy. Nhưng Đại Châu Quan và Tín Châu quan trọng yếu hơn. Một khi Giáp Hoàng Kim muốn đoạt cái này hai ải quân coi giữ. Biên ải trống rỗng. Bên ngoài khấu liền sẽ thừa dịp hư mà vào. Ta mau sớm đi gặp Hạ Hầu. Để cho hắn thu phục vậy hai ải binh lính. Trang Vô Địch nói. Ta và ngươi cùng nhau. Lý Sất lắc đầu nói. Đi Hạ Hầu vậy tới đường về trình so hồi Ký Châu xa hơn. Như là mọi người thuận lợi ra khỏi thành. Đến nơi đây nhưng không gặp người. Khó tránh khỏi tim đập rộn lên. Trang Vô Địch suy nghĩ một chút. Cũng chỉ tốt lưu lại. Sa Mã Hành bên trong người thật ra thì đối Trần Đại Vi và Cương Cương cũng không phải là rất quen. Thuộc, bọn họ hai cái lưu lại nơi này nói. Chưa chắc có thể lấy tín nhiệm tại ngươi. Lý Sất lại lo lắng ba người trì hoãn khoảng cách. Cho nên cũng không mang cái này hai người. Mình mang theo mấy thất ngựa. Một đường đi phương hướng Tây Bắc đi. Mấy ngày sau, Ký Châu Thành, Dư Cửu Linh bọn họ ba cái vội vàng chạy về. Cầm Lý Sất Ý và Trường Mi Đạo Nhân bọn họ nói một lần. Trường Mi Đạo Nhân không nói hai lời. Lập tức sẽ để cho mọi người đi thu dọn đồ đạc. Yến Tiên Sinh đi tìm Thẩm Như Tràn. Không có Lý Sất các người. Y quán người ở lại Ký Châu vậy không yên ổn. Nghe Yến Tiên Sinh sau khi nói xong. Thẩm Như Tràn trầm tư chốc lát ngay sau đó lắc đầu một cái. Các ngươi đều có thể đi. Ta không thể đi. Yến Tiên Sinh ngẩn ra. Không hiểu hỏi. Vì sao? Thẩm Như Tràn nói. Mọi người đều đi. Ký Châu bên trong lại không nội ứng. Như ta đoán không sai. Lý Sất sớm muộn còn sẽ đổ Ký Châu. Yến Tiên Sinh nói. Nhưng mà ngươi như lưu lại. Vạn nhất có gì ngoài ý muốn. Ngay cả một giúp người ngươi cũng không có. Dầu gì, không phải còn có địa cung ở đây không? Thẩm Như Tràn mây thưa gió nhẹ mỉm cười nói. Tiên sinh sau khi đi ra ngoài như thấy Lý Sất, có thể đem ta nguyên thoại chuyển cáo. Yến Tiên Sinh nói. Nói cái gì ngươi chỉ để ý nói. Thẩm Như Tràn nói. Ta như theo mọi người ra khỏi thành. Cùng nhau đi Yến Sơn. Điều có thể làm. Tối đa bất quá là đội ngũ hậu cần chuyện. Xem chữa thương bệnh mà thôi. Đây đối với ta lại nói. Giá trị quá thấp. Ta là thương nhân. Cho nên giá trị quá thấp chuyện không làm lựa chọn. Ta như ở lại Ký Châu là nội ứng. Tương lai Lý Sất hồi lấy Ký Châu. Ta chính là được Ký Châu công đầu người. Giá trị lớn. So làm một cái hậu cần tiếp viện vô tích sự mạnh hơn nhiều. Yến Tiên Sinh sau khi nghe xong. Một mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Như Tràn. Thẩm Như Tràn cười nói. Yến Tiên Sinh chỉ để ý đúng sự thật nói là được. Lý Sất nếu như nghe. Sẽ hiểu ta. Yến Tiên Sinh lại khuyên rất lâu. Thẩm Như Tràn tâm ý đã quyết. Nói gì cũng không chịu theo mọi người một đạo ra khỏi thành. Cùng tất cả mọi người tập hợp đông đủ sau đó. Nhưng phát hiện Khương Nhiên các người cũng không ở. Yến Tiên Sinh hỏi. Trường Mi Đạo Nhân lắc đầu nói. Tìm bọn họ. Khương Nhiên nói Lý Sất trước khi đi đối hắn khác có an bài. hắn còn muốn ở lại Ký Châu, không cùng chúng ta cùng đi. Yến tiên sinh trong lòng vô cùng rung động. Lý Sất những thứ này an bài đều là ở lúc nào làm? Chẳng lẽ là trên đất cung ẩn núp thời điểm liền đều đã sắp xếp xong xuôi? Thẩm Như Trản không đi. Khương Nhiên các người không đi. Những người khác đều đã thu thập thỏa đáng. Chỉ cùng Liễu Qua tới tiếp. Có thể đám người vẫn là muốn không rõ ràng. Liễu Qua dưới quyền mấy ngàn binh mã. Làm sao có thể nhận bọn họ lại thuận lợi ra khỏi thành? Không có nghĩ tới phải. Cùng ngày Liễu Qua binh mã từ địa cung Lý xuất lai. Lại liền trực tiếp từ trên đường chính tới. Từ Thẩm Y đường bên kia địa cung lối ra đi ra. Trên phố lớn, đội ngũ chỉnh tề đến Sa Mã Hành bên này. Hơn 3,000 người đội ngũ. Ở trên đường chính ào ào lái tới. Ban ngày, như vậy trắng trợn. Trường Mi đạo trưởng bọn họ toàn cũng không nghĩ tới. Cái này chi đội ngũ mang theo cờ hiệu là Dự Châu quân kỳ số. Trường Mi đạo nhân lúc này mới nhớ tới. Lý Sất và Đường Thất Địch ở sau cuộc chiến đi ra ngoài. Vẫn luôn đi hồi thu thập đồ. Bao gồm không thiếu cờ chiến. Liễu Qua mang đội ngũ trực tiếp đi hướng cửa thành mở. Dọc theo đường đi gặp phải đội ngũ tuần tra đưa cho bọn họ nhường đường. Cũng không hoài nghi. Đây chính là một loại trong lòng ảo giác, ai sẽ hoài nghi một chi đội ngũ mấy ngàn người. Ký Châu quân nhưng mà ai cũng biết, cũng sớm đã toàn quân chết hết. Coi như là để cho Phan Ư chính mắt nhìn thấy. Phản ứng đầu tiên cũng là thủ hạ mình có người tự mình điều động binh mã. Mà không sẽ hoài nghi đây là Ký Châu quân đội ngũ. Lý Sất đánh tính toán chính là những cái kia quần áo mùa đông. Dự Châu quân phân phải là Ký Châu quân quần áo mùa đông. Những thứ này quần áo mùa đông Lý Sất bọn họ cũng có không thiếu. Ban đầu từ trong phủ khố không thiếu đi bên ngoài trộm bọn họ trắng trợn đến cửa thành. Quân coi giữ binh lính vốn định cản đường. Lại bị Liễu Qua một cái roi ngựa vung ở trên mặt. Đánh mặt đầy máu. Liền không người lại dám ngăn trở. Đội ngũ ra khỏi thành sau đó không lâu. Ký Châu tiết độ sứ Phan Ừ nhận được tin tức, lập tức liền cảm thấy sự việc không đúng, vội vàng phái người đi hỏi ai mang binh chạy trốn, nhưng mà dưới trướng tướng quân đều ở đây. Hắn chuyện thứ nhất là chạy tới đại doanh kiểm tra, nhưng phát hiện một chi đội ngũ cũng không có thiếu, đi không phải trong đại doanh binh mã, cái này mới tỉnh ngộ lại dẫn người truy đuổi, đã không kịp. Dư Cửu Linh ra khỏi thành sau đó tim đập vẫn còn cũng không có chậm lại. Hắn tổng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cái này thì cùng đùa giỡn tựa như liền đi ra. Dư Cửu Linh suy nghĩ. Lý Sất quả quyết sẽ không ở từ trong phủ khố đi bên ngoài vận chuyển đồ thời điểm liền nghĩ đến. Những thứ này quần áo mùa đông muốn dùng như vậy pháp. Nhưng có những thứ này là có thể nghĩ ra như vậy gan lớn bằng trời kế sách tới. Thật ra thì Lý Sất và Liễu Qua nói chuyện, chỉ là lựa chọn thứ hai, là dự bị sách lược an bài. Lý Sất lựa chọn thứ nhất vẫn là hộ tống Ngu Triều Tông hồi Yến Sơn Doanh. Yến Sơn Doanh bỏ mặc hơn loạn, chỉ cần Ngu Triều Tông dưỡng hảo bệnh trở về. Hắn vừa xuất hiện, Yến Sơn Doanh bên trong người liền tất cả đều sẽ trung thực xuống. Bởi vì Lý Sất tương lai lối đánh vẫn là trong ứng ngoài hợp. Liễu Qua cái này 3.000 binh mã một mực che giấu ở trong thành. Khi đó Yến Sơn Doanh lại công Ký Châu liền dễ như trở bàn tay. Nhưng mà sự việc đột biến. Lý Sất cũng chỉ dễ xài dự bị lựa chọn thứ hai. Liễu Qua mang binh mã ra khỏi thành liền hạ lệnh hành quân gấp. Đều là kỵ binh. Ban đầu Liễu Qua mang người vào địa cung thời điểm. Liền mang theo Ký Châu quân chiến mã tới. Trên xe ngựa. Cao Hy Ninh quay đầu nhìn về phía dần dần mơ hồ Ký Châu Thành. Suy nghĩ lần này là thật rời đi. Lúc trở lại lần nữa cũng không biết là năm nào tháng nào. Nàng nhìn về phía Gia Gia. Cao viện trưởng trên mặt tất cả đều là không thôi. Nếu như không phải là bởi vì Cao Hy Ninh mà nói. Hắn hẳn làm sao cũng sẽ không rời đi Ký Châu. Cho dù chết cũng phải chết ở trong Ký Châu Thành. Bởi vì sách của hắn viện còn ở. Nhưng mà người luôn là sẽ có đoạn xá ly, mà làm không thể không đối mặt đoạn xá ly thời điểm. Bởi vì đoạn xá ly mà có thể bảo vệ quan trọng hơn người. Như vậy thì là an bài tốt nhất. Phan Ừ dẫn người chạy tới cửa Bắc. Làm sao cũng không biết rõ đội ngũ kia rốt cuộc là từ đâu tới. Giống như nháo quỷ như nhau. Mà đây chuyện không bao lâu ngay tại trong Ký Châu Thành truyền ra. Dân chúng đều nói. Ban ngày ban mặt. Một đội chết trận Ký Châu quân âm binh ra khỏi thành. Chuyện này càng truyền càng ngoại hạng. Truyền tới truyền lui. Truyền thành Ký Châu có thể phải có tai họa lớn. Âm binh rời đi. Thì không muốn lại bảo vệ Ký Châu. Tạm thời tới giữa. Trong Ký Châu thành lòng người bàng hoàng. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.